Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 221, Thương Linh Luận Kiếm, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Phong bất giác nhìn thấy cảnh này, não của hắn như muốn nổ tung. Vô số suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu hắn. Nhưng những suy nghĩ này không làm đầu óc hắn trở nên hỗn loạn mà ngược lại. Hắn rất bình tĩnh. Mạch suy nghĩ đều nhanh hơn và hiệu quả hơn bình thường. Chỉ sau 2 giây, hắn quyết đoán mà bắt đầu hành động. Điểm kinh hãi của hắn vẫn là không. Bước đi và động tác cũng đều rất bình tĩnh và vững vàng. Nhưng trên mặt hắn lại là một biểu hiện nghiêm túc ít thấy. Phong bất giác trước tiên cầm trang bị găng tay tơ nhện lên. Trực tiếp mang vào rồi đứng dậy. Đồng thời bỏ đèn pin vào túi. Bước tới nhặt đèn của Tự Vũ. Hắn cầm đèn lồng để trước mắt. Cẩn thận quan sát dấu chân trên mặt đất. Sau khi kiểm tra lại một lần nữa. Hắn xác nhận hướng Tự Vũ bị kéo đi. Rồi khởi hành đi về phía đó. Khi ở một mình, Phong bất giác bước đi cực kỳ nhanh. Trước đó, hắn tính đến việc sau lưng mình có Tự Vũ nên cố ý đi chậm lại. Nhân tiện cũng tìm xem có vật dụng và thiết bị nào có thể được khai quật trong rừng không. Nhưng bây giờ, Phong bất giác đang một thân một mình cần cứu người gấp. Là một người không có rào cản tâm lý sợ hãi. Hắn có tầm nhìn xa tới 5 mét. Dù ở trong địa ngục, hắn cũng có thể bước đi như bay mà tiến về phía trước. Càng tiến về phía trước, bóng tối xung quanh càng trở nên u ám. Thậm chí không khí dường như ngưng đọng, âm thanh kỳ quái như có như không bên tai cũng biến mất hoàn toàn. Rất nhanh, Phong bất giác bị bao quanh bởi một sự im lặng chết chóc. Đột nhiên, một bãi đất trống hiện ra trước mắt hắn. Giữa bãi đất trống có một chiếc cọc gỗ, mà Tự Vũ giờ phút này đã bị một sợi xích nặng trói vào chiếc cọc. Nàng bị trói vào đoạn giữa của cọc gỗ. Lòng bàn chân cách mặt đất nửa mét, phần giữa cơ thể bị trói chặt bằng dây xích và quấn chặt như bánh bao. Chỉ có phần vai và dưới đầu gối không bị quấn lại. Thấy được đồi đồng, Phong bất giác cũng yên tâm một nửa. Sau khi hít một hơi dài, hắn cười nói, đây là cái gì? Xiên thịt của người khổng lồ à? Tự Vũ không rảnh mà đùa với hắn. Nàng rất nghiêm túc mà nhắc. Nó ở gần đây, ta biết, Phong bất giác trả lời. Chỉ là, ta không hiểu, nó đã có thể dễ dàng bắt ngươi. Vì sao không bắt ta luôn? Chưa kể, nó mạnh đến mức này. Vậy thì chúng ta nghỉ chơi là được rồi. Rõ là có vấn đề a, hắn vừa nói vừa nói vừa giơ đèn lồng lên và nhìn xung quanh. Đồng thời, cùng lúc đó, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ. Hắn lập tức đút tay vào trong túi áo. Người đoán xem, giọng nói thứ ba truyền đến là một giọng nói ngọt ngào của bé gái. Nghe thấy âm thanh, Phong bất giác liền quay đầu và thấy Linh Nhi đang mặc một chiếc áo khoác vải thô. Tóc tết bím, khuôn mặt khá dễ thương nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt. Điều bất đồng nhất là biểu hiện của nó trông hoàn toàn không giống như một đứa bé. Để đoán xem, Phong bất giác đối mặt với lệ quỷ lại vẫn cười được. À, người bắt cóc bạn ta. Mong ta sẽ sợ hãi. Kinh hoàng, như con ruồi không đầu mà bay loạn khắp nơi đi tìm. Nhưng ngươi lại không ngờ. Ta hoàn toàn không cho thấy những gì ngươi muốn xem. Vì vậy ngươi liền trực tiếp chuyển sang kế hoạch B. Kế hoạch có thể là tra tấn chúng ta cho vui. Thật thông minh. Khoảnh khắc giọng nói của Linh Nhi lọt vào tai, trước mắt của Phong bất giác đột nhiên trở nên đen kịt. Sau đó hắn cảm thấy có một bàn tay nhỏ đang bóp cổ của mình, mà hắn lại hoàn toàn vô lực phản kháng. Thân thể bị di chuyển, mơ hồ dường như nghe thấy tiếng Tự Vũ gào thét, nhưng hắn không thể nghe rõ được. Vài giây sau, hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mình cũng bị xích vào một chiếc cọc gỗ. Đèn trong tay không thấy đâu, nhưng ánh sáng đèn lúc này đang chiếu tới từ phía sau hắn. Lợi hại như vậy à? Phong bất giác thấp giọng nói. Này, người có sao không? Giọng Tự Vũ vang lên từ phía sau hắn. Ôi chao! Phong bất giác cố gắng ngoảnh đầu gần 90 độ. Lúc này mới nhận ra bản thân và Tự Vũ bị trói ở hai mặt của cùng một cọc gỗ. Hắn lúc này cười khổ nói. Ta nói, tiểu muội muội Linh Nhi còn rất biết chơi à, lúc này chỉ thấy Linh Nhi cầm đèn lồng. Chậm rãi đi đến trước mặt Phong bất giác. Boss này vậy mà thực sự lấy trang bị của người chơi. Điều này ngược lại nằm ngoài dự tính của Phong bất giác. Có biết rõ ta đã tồn tại bao nhiêu năm rồi không? Còn dám gọi là tiểu muội muội. Linh Nhi nói, giọng điệu và biểu cảm quả thực không khác gì người lớn. Thậm chí còn trưởng thành hơn người lớn bình thường. Ta còn tưởng rằng một người phụ nữ sẽ muốn được gọi như vậy cho dù cô ấy ở độ tuổi nào chứ. Bộ dạng Phong bất giác như lợn chết không sợ nước sôi mà nói. Vậy, vị Linh Nhi tỷ tỷ này, liệu ta có thể hỏi một chút, là người tính tra tấn chúng ta như thế nào? Ừ, tra tấn thế nào đây? Nhìn người giống như không sợ chết. Linh Nhi đưa bàn tay non nớt nhỏ bé của cô lên cạnh miệng. Một ngón tay sờ bờ môi nói. Đúng rồi, người dường như rất quan tâm tới nàng đúng không? Phong bất giác nghe vậy thần sắc khẽ biến. Trong nội tâm dùng mình. Nhưng hắn lập tức nặn ra một nụ cười. Ha ha, thật ra thì không tốt như người nghĩ đâu. Linh Nhi còn không cần nghe hắn nói xong đã cất bước đi vòng qua cọc gỗ. Đi vào điểm mù phía sau tầm nhìn của Phong bất giác. Một giây sau, Tự Vũ phát ra một tiếng dê y gì đau đớn. Phong bất giác có thể rõ ràng cảm thấy xiềng xích trên người mình bị siết chặt dữ dội. Đồng thời, một mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí. Khi Linh Nhi quay trở lại tầm mắt của Phong bất giác, tay phải nó vẫn cầm đèn lồng, mà tay trái lại cầm một chân của Tự Vũ. Cái chân kia bị kéo đứt từ bắp chân. Máu thịt đều có. Lúc này máu vẫn còn chảy ròng ròng. Máu văng tung tóe lên khuôn mặt trắng bệch của Linh. Nhưng nó chỉ nở một nụ cười đẫm máu. Người nói xem, tiếp theo ta nên lấy cái đây. Ta không sao. Âm thanh Tự Vũ run rẩy truyền đến. Như thể muốn trấn an Phong bất giác. Quả nhiên. Thôn dân chấn Thương Linh không có Giota ết nhầm ngươi. Giờ khác này, vẻ mặt Phong bất giác cực kỳ lãnh khốc. Không có một chút cảm xúc nào. Đôi mắt sắc bén như có thể nhìn thấu linh hồn người khác. Người nếu thuận lợi lớn lên, chỉ sợ rằng trên đời này sẽ không bao giờ có một ngày bình yên. Linh Nhi ném cái chân trong tay xuống đất và chế nhạo. Lời này của ngươi là từ đâu ra? Lúc ta ở tàng linh tự đã nhìn thấy cảnh trước khi ngươi bị thiêu chết. Trong đó có một chi tiết khiến cho ta rất khó hiểu. Phong bất giác trả lời. Vì sao ngươi lại gọi mẹ của ngươi là mụ mụ? Tại sao không gọi là mẹ? SCKT, hồi trước tê lỡ dịch chỗ này thành mẹ là tê sai rồi. Lẽ ra phải để nguyên mụ mụ. Mama, nhưng TK nhớ đó ở chương nào TT, hắn dừng một chút. Nói tiếp, hơn nữa, ta cứ có cảm giác, tiếng khóc và lời nói lúc đó của ngươi khá giả dối. Cứ như cố tìm kiếm sự đồng cảm, ánh mắt Linh Nhi thay đổi. Nụ cười cũng dần dần biến mất trên khuôn mặt cô. Cho dù là khi ngươi bị thiêu chết hay sau khi ngươi chết. Dân làng đều đã đúng khi gọi ngươi là yêu nghiệt. Phong bất giác nói tiếp. Từ đầu đến cuối chỉ thấy bọn hắn tỏ ra phẫn nộ và sợ hãi. Nhưng ta không có nhận thấy một chút áy náy nào. Là vì sao? Hắn nghiêng đầu. Chỉ cần một người có lương tâm. Cho dù ngu xuẩn thế nào. Sau khi làm sai chuyện. Lương tâm nhất định sẽ cảm thấy bất an. Bất an này không phải đến từ sợ hãi. Mà là từ sự dằn vặt từ tận đáy lòng. Hắn liếc mắt nhìn Linh Nhi một cách trịch thượng. Nhưng thôn dân chấn Thương Linh lại không có cảm xúc đó. Mà phản ứng của bọn hắn lại cứ như mọi việc bọn hắn làm là đều dựa trên kết luận cơ bản nhất. Hơn nữa bọn hắn còn tin chắc vào kết luận này. Rằng ngươi là yêu quái. A hát, Phong bất giác nở nụ cười. Từ khi chúng ta lên núi, ngươi đã bắt đầu đánh lừa bọn ta. Thứ bọn ta thấy và nghe được đều có mục đích xây nên định kiến rằng ngươi là một hồn ma chết oan. Và khi ngươi còn sống chỉ là một cô bé vô tội. Hắn hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục nói. Khi ta nghe được lời những thôn dân kia đổ lỗi những chuyện như trời không mưa, hoa màu chết trên đồng, trẻ nhỏ tàn tật, vân vân, lên ngươi. Đó chính là lúc độ tin tưởng của ta với bọn hắn đã giảm xuống mức thấp nhất. Cũng có thể đây là bị ảnh hưởng bởi định kiến của cá nhân ta. Bởi vì những lời trong miệng bọn hắn cũng giống như lý do tại sao những người phụ nữ vô tội bị thiêu chết vì bị xem là phù thủy ở châu Âu thời Trung. Cổ, một nhóm những kẻ ngu dốt quy tất cả hạnh phúc là món quà của Thượng Đế. Sau đó quy tất cả những điều bất hạnh cho một sự thật hư cấu. Và để một vật tế thần bị thiêu sống để chịu những tội lỗi không cần thiết đó. Để rồi nhóm những kẻ ngu muội này có thể vui vẻ mà tiếp tục cuộc sống yên tâm thoải mái. Những điều như vậy là phổ biến ở thời cổ đại và trên toàn thế giới. Ta nghĩ ngươi cũng đồng ý với ta về điều này. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Linh Nhi trầm giọng trả lời. Thật không? Phong bất giác nói. Vậy ngươi có biết, cái từ mụ mụ này được dùng để chỉ bà chủ ở thời nhà Tống. Đến thời nhà Thanh thì được dùng để gọi người phụ nữ lớn tuổi. Sau khi du nhập văn hóa mới được dùng để gọi người mẹ một cách phổ. Cho nên, ở thời ngươi bị Giota ết chết, ngươi có thể gọi nương, mẫu thân, hoặc là trực tiếp dùng chữ mẹ, chứ không phải mụ mụ. Chỉ vì chi tiết này, ngươi tựu đã nhận định ta. Linh Nhi trừng mắt nói với Phong bất giác. Ta vẫn chưa nhận định ngươi là cái gì cả. Nhưng mà ta có thể đưa ra một vài giả thiết táo bạo. Phong bất giác ngắt lời nói. Ví dụ như, một, siêu năng lực giả, từ khi sinh ra đã có thể nhìn thấy tương lai. Một linh hồn xuyên Việt từ tương lai trú túc trong cơ thể của một bé gái. Hoặc là, một ý thức từ vị diện nào đó cao hơn nơi này. Thần sắc Linh Nhi đột nhiên thay đổi. Sau vài giây, lại trở nên vô cùng âm trầm. Hừ, tạm thời cứ coi như là ngươi suy luận đúng đi. Giờ phút này cô cũng không thèm dây dưa với loại suy luận này nữa. Dứt khoát nói rõ. Không tệ, ta thực sự là từ vị diện nào đó rất cao bị lưu đày đến cái thế giới này. Biến thành bé gái tên Linh Nhi này. Cơ thể xác thịt của ta nhỏ yếu như con sâu cái kiến. Tuy nhiên vẫn thể sử dụng một số sức mạnh đặc biệt. Vốn dĩ ta đã che giấu rất tốt. Nhưng thật không may, sau khi vô tình Giota ết chết, cha mẹ của mình, năng lực của ta bị phát hiện. Những việc ta đã từng làm trước đây, cũng lần lượt bị bại lộ. Khi dân làng phát hiện ra sự thật, họ đã bắt ta và thiêu sống. Ngay cả khi mất đi thể xác, ta vẫn bị ràng buộc ở nơi này. Có rất nhiều hạn chế, cho nên chỉ có thể thu gom linh hồn trên núi này. Không thể xâm phạm thế giới bên ngoài trấn tàng linh. Phong bất giác nói tiếp. Vì lời nói của những thôn dân kia là sự thật. Lời của cây và hòa thượng kia, hiển nhiên là nói dối. Chỉ cần suy nghĩ cẩn thận về điểm ấy. Liền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề một cách dễ dàng. Hắn cười lạnh nói. Hai con yêu quái kia đều ám chỉ chúng ta rằng Linh Nhi chính là một cái quỷ hồn chết oan. Hơn nữa còn dẫn đường chúng ta ôm quan điểm sai lầm này mà đi vào Linh Trung Cảnh. Đi tới đảo này, rồi rơi vào trong tay ngươi. Chuyện này ngươi sai rồi. Linh Nhi trả lời. Há có chuyện vong linh ngu ngốc như bọn hắn có thể biết bí mật của ta. Chấm, ra là thế. Phong bất giác trầm ngâm nghĩ. Bọn hắn cũng bị ngươi lừa. Phải lừa bọn hắn trước. Bọn hắn mới có thể giúp ta bắt những hòa thượng đạo sĩ lên núi bắt quỷ kia. Dẫn vào Linh Trung Cảnh. Linh Nhi cười trả lời. Đây chính là lý do vì sao không có người nào có thể siêu độ quỷ, ta đây. Ta còn một điều không biết rõ. Qua nhiều năm như vậy. Nhiều cao tăng lão đạo như vậy. Thực không có ai là đối thủ của ngươi sao? Phong bất giác hỏi. Chỉ có một. Linh Nhi trả lời. Pháp lực của hắn cao cường. Có đấu không phân thắng bại với ta. Cũng toàn thân trở ra. Nàng hừ lạnh một tiếng. Người này thật có chút bản lĩnh. Sau khi chạy thoát, hắn còn đuổi toàn bộ dân làng Trấn Tàng Linh đi. Đổi tên Trấn thành Thương Linh. Còn làm thay đổi địa mạch nơi này với ý định dùng phương thức này để hóa giải oán khí của ta. Hừ, đáng tiếc, ta căn bản không phải oan hồn. Cho dù thêm 1000 năm nữa cũng sẽ không siêu sinh. Phong bất giác trầm ngâm nói. Rất tốt, ta không còn gì để hỏi. Khuôn mặt Linh Nhi lại lộ ra vẻ tàn nhẫn. Rồi đến phiên ta hỏi người từ thế giới khác. Nàng uy hiếp nói, nếu ngươi trả lời không đúng, hậu quả thế nào, ngươi hẳn phải biết người từ thế giới khác. Phong bất giác nghi ngờ nói, thì ra trước khi xuyên qua đây ngươi là thủ hạ của tứ trụ thần ư, xem ra thứ hạng cũng không thấp. Ngươi còn biết khá nhiều. Linh Nhi giơ bàn tay nhỏ lên nói, nhưng giờ là đến lượt ta hỏi, ai cho ngươi nói lung tung. Cô đưa tay xuống. Muốn dùng niệm lực để kéo đứt chân Phong bất giác. Không ngờ, không có chuyện gì xảy ra. Nàng lại thử 2 lần. Như trước không có phản ứng. Kỳ quái, tại sao lại mất kiểm soát? Chẳng lẽ, Phong bất giác bày ra biểu lộ khiến người khác không rét mà run. Trong lúc nói chuyện, một cánh tay của hắn đã ra khỏi khe hở trên xích sắt. Trên tay hắn đang mang một cái găng tay. Mà trong bàn tay hắn chính là một chiếc chuông nhỏ bằng bạc. Nói cho chính xác, là một cái chuông lục lạc đã bị biến dạng và hư hỏng. Chẳng lẽ có thứ gì đó đã ngừng hoạt động? Thật ra là vài phút trước, hắn đã đưa vào trong túi áo trên người. Chuông lục lạc đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Ngay khi ta tới đây đã lẩm bẩm một câu hỏi. Nó mạnh đến mức này. Vậy thì chúng ta nghỉ chơi là được rồi. Ta nghĩ người cũng đã nghe thấy những lời này. Phong bất giác trong lúc nói chuyện vậy mà dẫy thoát ra khỏi xiềng xích. Vững vàng đứng trên mặt đất. Đồng thời, bởi vì hắn dẫy, Tự Vũ bị trói ở bên kia cũng theo đó buông lỏng. Tuy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích nhưng nàng đã một chân chạm đất. Có thể cử động cánh tay ở một mức nhất định. Phá chuông lục lạc, Phong bất giác không quay đầu mà lớn tiếng nói một câu. Tự Vũ nghe vậy lập tức lấy chuông từ trong bọc hành lý của mình ra. Dùng sức lên chân đạp mạnh xuống chuông ở dưới đất. Chiếc chuông bạc đã bị biến dạng mà phá hủy. Sắc mặt Linh Nhi trở nên rất khó coi. Nhưng khuôn mặt loli này trông vẫn rất khả ái. Tính cách của ta thường là ngoài miệng đặt vấn đề. Trong đầu đã ra đáp án. Đây là thành quả từ nhiều năm rèn luyện Phong bất giác tiếp tục với câu nói vừa rồi. Một khắc đấy trong đầu ta xuất hiện rất nhiều giả thiết. Nhưng ta không thể nào nói hết ra. Trong số đó, giả thiết hợp lý nhất là. Trong Linh Trung Cảnh, người mạnh hơn so với ở bên ngoài. Mà ở trên đảo này, năng lực của ngươi lại càng mạnh hơn so với ở Linh Trung Cảnh. Nhưng điều mấu chốt nhất chính là, có một vật mà bọn ta chắc chắn phải mang theo khi đến đây. Chính thứ đó cho phép người đùa giỡn với chúng ta. Phong bất giác nói xong liền ném chuông lục lạc xuống đất. Còn dẫm lên một cước. Sau khi vào núi, chúng ta từ chỗ lâu la của ngươi nhận được 2 cái chuông lục lạc. Hừ, phản ứng của ta cũng đã là chậm nửa nhịp Ở trên đã viết gợi ý rõ là dường như cái chuông nhỏ này có một loại cảm ứng với ác linh nào đó. Cũng may là trước khi bị ngươi trói, ta vẫn kịp dùng tay bóp méo. Hắn nói xong, bước vài bước tới bên cạnh Tự Vũ, đưa SCP-500 cho đối phương. Tự Vũ cũng không chần chờ, lập tức ăn một viên. Phần chân bị đứt liền với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà bắt đầu mọc lại. Đạo sĩ người đánh bất phân thắng bại kia nhất định là một người thông minh. Hắn ta trước khi bị người đánh thương chí mạng đã nhận ra vấn đề mà vứt bỏ chuông lục lạc. Phong bất giác nói, mà chúng ta chỉ có thể nói là may mắn, bởi vì chúng ta chính là người từ thế giới khác. Sắc mặt Linh Nhi lại thay đổi vài lần, cuối cùng khôi phục vẻ bình tĩnh và tàn nhẫn. Vậy ngươi có từng nghĩ, vì sao vị đạo sĩ kia đến cuối vẫn chỉ là đánh ngang tay ta? Chấm, lời còn chưa dứt, nó đã biến thành một bóng đen, lao thẳng về phía Phong bất giác và Tự Vũ. Cách chương.